Chương 415, mấu chốt tử phiến. Nói ra Lữ Hành, Mị Dạ Nổ Xì Hồ chợt nhớ tới một ít chuyện. Trong mắt nàng mang theo vẻ ước ao nhìn xem tỷ tỷ của mình Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị, có chút kích động nói ra, tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ ngươi trước kia ra ngoài Lữ Hành thời điểm, vụ trộm gửi cho ta cái kia mấy chương tử phiến A Xì Hồ, ngươi làm sao đột nhiên sẽ nghĩ tới những này? Chẳng lẽ những cái kia từ phiến có thể trợ giúp thân thể ngươi phục hồi như cũ? A Mị Dạ Nổ Xì Hồ bất thình lình nói ra một câu như vậy, cũng là để nguyên bản có chút đánh mất hy vọng Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị thấy được một chút hy vọng, cho dù là nhất là xa vời, cũng hầu như so không có mạnh. Ta nhớ được lúc trước ngươi gửi cho ta cái kia mấy chương từ phiến, ta dùng sở nghiên cứu bên trong máy tính nhìn một chút, lập tức liền gửi trở về. Lúc ấy ta tồn tại trong máy vi tính có quan hệ dược vật nghiên cứu tư liệu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ta tìm rất lâu chính là tìm không thấy. Mị Dạ Nổ Xì Hồ nói ra những lời này đằng sau, Xì Nhỉ Chia lập tức hiểu, tiếp lấy nàng gốc dạ nói ra, nói như vậy, ngươi gửi cho Ạ Kệ Mị cái kia mấy chương từ phiến, rất có thể liền xen lẫn ngươi tâm kia tôn nở lờ y dược vật nghiên cứu từ phiến. Nếu như vậy, chúng ta lập tức đem những cái kia từ phiến cho cầm về. Ta lập tức cho Hỉ Dỗ Tạ giáo sư gọi điện thoại, nói với hắn một chút tình huống nghe Xì Nhỉ Chia. Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị lập tức kích động nói. Lúc trước nàng còn không có gặp được Xì Nhỉ Chia thời điểm, đã từng nhiều lần ra ngoài lữ hành, những cái kia có liên quan phong cảnh ảnh chụp, hay là do một vị các nàng lữ hành đoàn một cái lao giả hỗ trợ chế tác, mà lao giả này chính là Nam Dương dạy đại học Hỉ Dỗ Tạ chính mình. Ạ Kệ Mị, người trước chờ một cái. Ngay tại Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị cầm ống nói lên chuẩn bị quay số điện thoại thời điểm, Xì Nhỉ Chia một thanh ngăn cản nàng, nhìn xem nàng thần sắc nghi hoặc, thản nhiên nói, cú điện thoại này liền xem như muốn đánh, cũng không nên là do ngươi đến đánh chính là a. Tỷ tỷ Mị Dạ Nổ Xì Hồ lập tức hiểu Xì Nhỉ Chia ý tứ, nàng cũng là có chút nghiêm túc nhìn xem tỷ tỷ của mình nói ra, đối với tổ chức mà nói, ngươi đã là một người chết. Lấy tổ chức vô không bất nhập điều tra thủ đoạn đến xem, nói không chừng Hỉ Dỗ Tạ giáo sư chung quanh đã bị bọn hắn bí mật giám thị. Nếu như ngươi tùy tiện hiện thân, không chỉ có sẽ để cho tổ chức lên lòng nghi ngờ, chú ý tới hành tung của ngươi, rất có thể biết suy đoán nói ta sẽ chạy trốn tới ngươi nơi này đến, đến lúc đó liền nguy rồi u. Tiểu nha đầu ngươi cu nở dê không ngốc mà Xì Nhỉ Chia rất dáng vẻ lưu manh sờ lên Mị Dạ Nổ Xì Hồ cái đầu nhỏ, đầy đầu tóc vàng bị hắn làm cho có chút lộn xộn. Xì Nhỉ Chia không để ý đến Mị Dạ Nổ Xì Hồ đối với mình dương nanh múa vướt phẫn hận bộ dáng, cầm lấy trên người nơ con bướm biến âm thanh khí, bắt đầu bắt chước mỏ dị cổ gõ rổ thanh âm cho Hỉ Rổ Tạ chính mình trong nhà gọi một cú điện thoại. Cũng không lâu lắm, điện thoại liền tiếp thông. Trong loa truyền đến một đạo rất hư nhược thanh âm, đứt quãng, còn kèm theo mơ hồ không rõ say rượu ngữ khí. Xì Nhỉ Chia từ trong điện thoại nghe được, đoán chừng mịt rổ phổn cái kia một bên Hỉ Rổ Tạ chính mình hiện tại chỉ sợ sớm đã là say khướt bộ dáng. Cái gì, còn có lữ hành ảnh chụp từ phiến A? Ngươi đến cùng là ai? A nghe được trong điện thoại say khướt tiếng chất vấn, Xì Nhỉ Chia giả bộ như mỏ gì cổ gõ rổ thanh âm tiếp tục nói, là như vậy, ta là Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị bằng hữu, nàng trước đó đã từng xin nhờ ta giúp nàng đem từ trong phim lữ hành ảnh chụp tráng in đi ra, cho nên, lúc này mới mạo muội quấy rầy ngài biết Xì Nhỉ Chia là Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị bằng hữu. Say khướt Hỉ Rổ Tạ chính mình không có chút nào hoài nghi, ngược lại lộ ra cao hứng phi thường, đối với Mịp rổ phồn nói ra, lữ hành từ phiến ta đều đã còn cho các ho cờ sinh, về phần Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị đích thật là tại ta chỗ này không sai, chỉ bất quá những này từ trong phim còn kèm theo một chương rất kỳ quái từ phiến không sai, chính là tấm kia từ phiến, xin hỏi ta hiện tại thuận tiện đi qua lấy A người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Xin ý trịa từ Hỉ Rổ Tạ chính mình trong lời nói liền nghe ra, tấm kia kỳ quái từ phiến chính là xin ý trịa bọn hắn muốn tìm. Còn có Mị Dạ Nổ Xì Hồ dược vật nghiên cứu tư liệu từ phiến. À, không có vấn đề, ta một hồi sẽ có 2-3 khách người sang đây xem ta, tại cái kia đằng sau, ta liền không sao. Sau đó, Xì Nhỉ Chia liền cùng Hỉ Rổ Tạ chính mình ước định cẩn thận sau 3 tiếng, trong nhà hắn chạm mặt. Điện thoại cúp máy đằng sau, Xì Nhỉ Chia liền mang theo Mị Dạ Nổ Xì Hồ hai người vội vàng đi ra ngoài. Hỉ Rổ Tạ chính mình ra cách nơi này thế nhưng là không gần. Dù là lái xe chí ít cũng phải 2 đến 3 giờ thời gian mới được. Bởi vì sợ hãi tổ chức áo đen sẽ đoạt ở phía trước chính mình ra tay, Xì Nhỉ Chia lái xe tốc độ rất nhanh, cơ hồ là nhanh như điện chớp, đơn giản chính là không muốn mạng toàn mã lực tăng tốc đi tới. Cứ như vậy, nguyên bản cờ N 3 giờ nhiều lộ trình, quả thực là bị xỉ nỉ trịa sinh sinh tiết kiệm rơi hơn nửa giờ thời gian. Đi vào hì rồ tạ chính mình cửa nhà, ấn chuông cửa đằng sau, mở cửa là một cái khuôn mặt hiền lành nữ nhân, mang trên mặt dáng tươi cười nhìn xem xỉ nỉ trịa cùng Mỹ dạ nổ xì hồ, ngươi là mỏ gì tiên sinh đi, ta tiên sinh đã nói cho ta biết các ngươi muốn đi qua sự tình. Xin theo ta bên này đi đối với nữ nhân này xưng hô mình mò gì tiên sinh, xin ý chỉ đã không có đáp ứng, cũng không có phản đối, hai người giữ im lặng đi theo nữ nhân này sau lưng. Đi thêm vài phút đồng hồ đằng sau, nữ nhân này liền mang theo xin ý chỉ bọn hắn đi tới hì rổ tạ chính mình thư phòng, ở ngoài cửa gõ vài tiếng cửa, lão đầu tử nữ nhân này liên tiếp gõ đến mấy lần, bên trong đều là không có người trả lời. Nàng hơi nghi hoặc một chút đưa tay nhéo nhéo chốt cửa, phát hiện cửa phòng là từ bên trong khóa lại, thấy cảnh này, nàng không hiểu nhỏ giọng nói lầm bầm, cái lao nhân này, không biết ở bên trong làm gì, còn đem cửa phòng từ bên trong đã khóa nữ nhân này lơ đãng một tiếng lầm bầm, lại là để xì nì trịa trên mặt thần sắc trở nên có chút phức tạp, hắn cùng bên người mỹ dạ nổ xì hồ liếc nhau đằng sau, trực tiếp thân thể lằng không nhảy lên, đào lấy cao cao cửa sổ liền rõ ràng qua trong suốt pha lê. Hướng bên trong nhìn lại, cái này xem xét không sao, tình cảnh bên trong thế nhưng là dọa xì nỉ trịa nhảy một cái, chỉ gặp một cái lao giả ngay tại không chút sinh cơ nằm trên sàn nhà, máu đỏ tươi thuận đầu ngay tại hướng bốn phía chảy xuôi. Tại lao giả này bên người, thư tịch, cờ tướng, băng ghi âm các loại, tất cả lộn xộn đồ vật rơi lả tả trên đất. Thấy cảnh này, xì nỉ trịa cảm thấy tình huống có chút không ổn, hắn từ trên cửa sổ nhảy xuống. Không có chút nào hỏi cái này nữ nhân có hay không giành trước chìa khóa, trực tiếp lùi về phía sau mấy bước, mạnh nữa nhưng va chạm, một cái liền đem cửa phòng đóng chặt cho giải khai. Bước vào gian phòng này đằng sau, có chút không rõ ràng cho lắm nữ nhân nhìn xem ngã trên mặt đất đã chết đi đã lâu trượng phu, máu đỏ tươi chảy xuôi một chỗ, như vậy thê thảm một màn để nàng khó có thể tin kinh khiếu xuất lai, a xì nỉ chìa không để ý đến nữ nhân này sợ hãi, lập tức để nàng đi gọi điện thoại báo động. Ra chuyện như vậy, xin ý chịa còn chưa thể phán đoán có phải hay không tổ chức áo đen người xuất thủ. Cũng không lâu lắm, cảnh sát liền nhao nhao đổi tới. Dẫn đầu cảnh sát cũng là xin ý chịa lao bằng hữu, rổ cổ mì rổ cảnh sát. Xin ý chịa cùng cái này rổ cổ mì rổ cảnh sát thế nhưng là đánh qua không ít quan hệ, một tới hai đi, hai người liền thời gian dần trôi qua trở thành bằng hữu. Cách xa nhau thời gian dài như vậy không gặp. Dồ cổ mì dồ cảnh sát điều tra nhạy cảm độ vẫn là không có chút nào đề cao. Vừa đến nơi này, đại khái ngắm vài lần đằng sau, dồ cổ mì dồ cảnh sát liền đem cái này án mạng kết luận để ý ngoại sự cho nên. Dồ cổ mì dồ cảnh sát vừa đem vụ án này kết luận để ý ngoại sự cho nên đằng sau, phụ trách thăm dò thi thể một tên pháp y cầm hì dồ tạ chính mình bên cạnh thi thể một cái màu vàng vật phẩm trang sức nói ra, dồ cổ mì dồ cảnh sát. Xem ra hung khí hẳn là cái này màu vàng vật phẩm trang sức nghe được tên này pháp y lìa nhắc nhở. Dồ cổ mì dồ cảnh sát nhìn một chút trong tay hắn cái kia màu vàng vật phẩm trang sức, như là một cái màu vàng cúp đồng dạng, không chỉ có vẻ ngoài an ảnh không kém lớn, liền ngay cả trọng. Lượng cũng là không có bao nhiêu xuất nhập. Bởi như vậy, vụ án này liền cùng mình dự liệu giống nhau như lúc, là một cọc ngoài ý muốn sự cố. Lúc đó tình huống hẳn là dạng này. Uống say hỉ rồ tạ chính mình hẳn là muốn cầm trên giá sách thứ gì, không cẩn thận dẫm tại giá sách trên ván gỗ. Cuối cùng, dẫn đến giá sách ngã xuống, mà lúc này đây, trên giá sách cái này màu vàng vật phẩm trang sức không cẩn thận nện vào sau gáy của hắn, cứ như vậy, gián tiếp giết chết hỉ rồ tạ chính mình. Lần này suy luận tốt nhất chứng cứ cái kia chính là, cả phòng cửa là từ bên trong hoàn hảo không chút tổn hại khóa lại. Không chỉ có như thế. Liền ngay cả gian phòng cửa sổ cũng là chưa từng mở ra vết tích, nói cách khác, cái này khóa chặt gian phòng bất chi bất giác liền tạo thành một kiện mật thất. Mà lại, gian phòng này duy nhất một cái chìa khóa, lại là còn nguyên đặt ở khoảng cách hỉ rổ tạ chính mình thi thể cách đó không xa một quyển sách phía dưới. Nhiều như vậy chứng cứ, đủ để chứng minh, lúc ấy uống say, một người tại gian phòng hỉ rổ tạ chính mình không cẩn thận đánh rớt ngã sấp xuống trên giá sách vật phẩm trang sức, tiến tới hại chết chính hắn. Dô cổ mì dô cảnh sát phỏng đoán sau khi nói xong, tất cả nhân viên cảnh sát cũng là rối rít đồng ý, liền ngay cả xì nỉ chịa cũng là cảm giác không ra có cái gì sơ hở có thể nói. Ngay tại vụ án này liền muốn lấy ý ngoại sự cho nên định án thời điểm, xì nỉ chịa lơ đãng phát hiện một bản móc ngược thư tịch phía dưới có một cái điện thoại cố định. Trong phòng xuất hiện điện thoại cố định cái này cũng không hiếm lạ, thế nhưng là, kỳ quái quy định này điện thoại lộn ngược vị trí. Nhìn xem cái này tản mát quy định điện thoại, xin ý chia đem rổ cổ mì rổ cảnh sát hô tới, chỉ vào trước mặt điện thoại cố định nói ra, rổ cổ mì rổ cảnh sát, ngươi qua đây nhìn một chút cái này điện thoại cố định. Căn cứ ngươi mới vừa nói, phòng này trên sàn nhà đồ vật là giá sách ngã xuống thời điểm, từ trên giá sách tán lạc xuống. Nếu như vậy, cái này điện thoại cố định cũng là từ trên giá sách tán lạc xuống. Thế nhưng là, nếu như cái này điện thoại cố định thật là từ trên giá sách rơi xuống, như vậy, nó phía trên ống nói làm sao lại hoàn hảo không chút tổn hại đội lên điện thoại cố định bên trên, mà không phải tản mát trên sàn nhà. Mặc dù cái này điện thoại cố định lật lên, phía trên còn che kín một quyển sách xem như che giấu. Nhưng là điểm này hoàn toàn nói rõ, hẳn là một người nào đó cố ý đem gian phòng làm loạn đối với Shinichi, dù cô Mỹ dù cảnh sát cũng là cúi đầu suy tư. Một mặt nghiêm túc phân tích nói, nếu quả như thật như là cựu đỏ tiên sinh như lời ngươi nói như thế, vụ án này hẳn là một cọc mật thất giết người sự kiện rổ cổ mì rổ cảnh sát vừa nói xong, đứng tại cửa ra vào nữ nhân kia liền một mặt thương tâm chi sắc lao đến, nàng dắt lấy rổ cổ mì rổ cảnh sát ống tay háo dùng sức lung lay, cảnh sát, ngươi nói cho ta biết, đến cùng là ai đã giết ta tiên sinh? Tại sao muốn giết chết hắn không thể đâu? Nhìn trước mắt thương tâm mà phi thường kích động Hỉ Dỗ Tạ phu nhân, Dỗ Cổ Mị Dỗ cảnh sát có chút bất đắc dĩ thấp giọng an ủi, "Hỉ Dỗ Tạ phu nhân, ngươi trước lánh tính một chút, chuyện này chúng ta biết điều tra rõ ràng, xin ngài yên tâm."